Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 73, lời tuy nhiên nói như vậy. Phong ghét sốt cuộc có tính toán của chính mình, đầu tiên còn không có gặp được ác quỷ. Hắn huyết thống cực đại tăng cường hắn cảm giác, phía trước lầu hai oán quỷ, hắn đều có thể cảm giác đến, ai lại xác định ác quỷ hắn sẽ cảm giác không đến đâu. Còn nữa, nam nhân thâm trầm đáy mắt xẹt qua một tia ám quang. Ý vị không rõ gợi lên khóe miệng, nhớ tới chính mình huyết thống giới thiệu. Hắn đổi huyết thống cũng không phải là bình thường pháp sư. Nếu muốn đi thuật pháp lưu hắn vì cái gì không trực tiếp đổi pháp sư huyết thống đâu. Vì cái gì còn muốn lựa chọn càng vì ít được lưu ý vu sư. Vu sư tuy rằng cũng là thuật pháp ma pháp lưu. Lại cùng pháp sư cũng không phải là một cái loại hình. Chuyên tấn công phương hướng cũng bất đồng. Vu sư là càng tà ác tồn tại. Có ghi lại nói, vu sư nhưng triệu hoán vong linh sử dụng quỷ hồn. Này cũng không phải là truyền thuyết, ở cấm đoán bia là chân chân thật thật một khi đã như vậy. Làm hắn thác đại suy đoán một chút, vu sư cùng quỷ hồn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ kia ác quỷ còn có thể bị hắn ký xuống khế ước cũng chưa chắc. Suy nghĩ trằn trọc gian, Phong ghét trên mặt như cũ một bộ bình đạm bộ dáng. Không buồn không vui, còn phải đợi gặp ác quỷ mới có thể xác định chính mình những cái đó ý tưởng. Âm thầm áp xuống trong lòng cuồn cuộn điên cuồng, liền tính thất bại cũng không có gì. Dù sao hắn đều có bảo mệnh át chủ bài. Coi như vì huyết thống làm thực nghiệm mơ siêu bần đêm tiến đến, đại gia đơn giản ăn chút gì. Lưu lại gác đêm 12 lăng vi, từng người đi nghỉ ngơi, Phong ghét tránh ở lều trại. Phiên chính mình trên người dự trữ ma dược, chủng loại nhưng thật ra rất nhiều. Đáng tiếc không có gì chuyên môn nhằm vào quỷ hồn. Phải nói là hắn hiện giai đoạn, vu sư huyết thống cấp bậc còn quá thấp, có thể chế tác ma dược không nhiều ít. Cái loại này hơi cao cấp một ít ma dược tự nhiên vô pháp chế tác nếu như vậy liền tính. Trên mặt hắn không mang theo một tia thất vọng, liền mày cũng chưa nhăn, vốn cũng không ôm quá lớn hy vọng. Càng chưa nói tới thất vọng, thả chính hắn trong lòng có khác tính toán, nửa đêm. Chung quanh im ắng, chỉ có thong thả đều đều tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên vài tiếng tiếng ngáy, 12 dựa lưng vào. Sofa, chi đầu nửa híp mắt, bên tai vang lên lăng vi phóng nhẹ thanh âm, ngươi tưởng hiện thế thân nhân sao? Nghe vậy nàng ngoai đầu hơi hơi lệch về một bên, nhìn nàng một cái, thân nhân, bọn họ đều đã chết. Ngữ khí bình đã mơ siêu, xin lỗi, ta không biết, lăng vi kinh ngạc trừng lớn có chút buồn ngủ hai mắt. Sắc mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới thuận miệng vừa hỏi, liền đã hỏi tới loại này xấu hổ vấn đề, môi rung rung nửa ngày, không, không có gì, nàng là thật sự không thèm để ý. Nàng chân chính cha mẹ hoặc chết hoặc sống, nàng căn bản không để bụng. Ở nàng xem ra bọn họ chết sống cùng chính mình có cái gì quan hệ. Mà thân thể này thân nhân, cũng đã sớm đã chết, nàng không cảm thấy chính mình yêu cầu cái gì thân tình, ngươi đâu. 12 hỏi lại ta, lăng vi nhắm mắt, tựa hồ ở hồi ức cái gì, một lát sau mới mở, nhất quán bình tĩnh khuôn mặt lộ ra một chút yếu ớt. Ngữ khí khó được mang theo chút trầm thấp uể oải cha mẹ ta đều ở. Chẳng qua ly dị, ta đi theo ba ba, bất quá ta mẹ đối ta cũng thực hào, ta, rất tưởng niệm bọn họ, nhắc tới thân nhân, nàng thanh âm trở nên dầu dĩ, trong mắt nóng lên, nỗ lực khống chế không cho nước mắt hoạt ra, khóc thút thít là nhất vô dụng biểu hiện, dừng lại bình phục cảm xúc, mới ra vẻ nhẹ nhàng, không biết có hay không có thể trở về một ngày. 12 trong lòng như cũ lãnh ngạnh không có một tia động dung. Càng miễn bàn an ủi nàng, kia cùng chính mình có cái gì quan hệ. Chính ngươi nỗ lực, có lẽ liền có như vậy một ngày. Lời này không phải an ủi, cũng không phải cổ vũ. Nàng chỉ là không có gì đặc biệt đem sự thật nói ra. Cũng không biết ở lăng vi lỗ tai, biến thành hảo tâm an ủi, nàng tưởng. Tuổi này so với chính mình còn muốn tiểu nhân thâm niên già. tuy rằng luôn là lạnh một khuôn mặt, lại ngoài ý muốn không khó ở chung, ít nhất còn sẽ an ủi chính mình không phải. Trộm xoa xoa ướt át khóe mắt, thu hồi mềm yếu cảm xúc, khôi phục tới rồi vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Hướng nàng cười cười, cảm ơn tạ. Cảm tạ cái gì? Thoạt nhìn nàng tựa hồ hiểu lầm cái gì? Tùy tiện đi, nàng là rõ ràng có người liền ái não bổ. Tỷ như trước phó bản Phùng Chiêu Huyền, tỷ như hiện tại nàng đối diện nữ nhân, không cần nói cái gì. 12 cảm giác chính mình giữa trán một năng, lập tức biến sắc, nghiêm túc lãnh khốc lên, đứng lên cảnh giác khắp nơi nhìn lại. Ngữ khí ngưng trọng đối bị nàng động tác làm cho sửng sốt Lăng Vi nói cảnh giới. Có cái gì tới? Lăng Vi nghe vậy, nắm lấy bên chân lập đại kiếm, hoành ở trước ngực, tả hữu nhìn lại, là các ngươi phía trước gặp được ác quỷ. Vòng quanh sofa đi rồi một vòng, giữa trán cảm giác không quá rõ ràng, chỉ năng như vậy một cái chớp mắt, hiện tại nhưng thật ra không có gì cảm giác, làm nàng không rõ ràng lắm lúc này tới rốt cuộc có phải hay không ác quỷ. Hiện tại đi không đi còn không xác định lời nói mới lạc. Liền thấy ở đối diện trên sofa ngủ Diêu Chi, đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy, đúng là khẩn trương thời điểm. Hai người lập tức chú ý tới nàng, Lăng Vi nghe được động tĩnh xem là nàng. Tăng chặt trên mặt hơi thả lòng, buông xuống hoành ở trước ngực đại kiếm, theo bản năng hỏi, như thế nào đi lên, là bị chúng ta đánh thức sao? Trả lời nàng là một mảnh trầm mặc, Diêu Chi như cũ ngồi yên ở trên sofa, tư thế thoạt nhìn có chút quái dị cứng đờ buông xuống đầu. Dường như không nghe thấy hỏi chuyện giống nhau, mặc không lên tiếng, phục lại kêu một tiếng, Diêu Chi. 12 nhướng mày, nhìn kỹ mắt cương ngồi người, nàng hiện tại cho nàng cảm giác có chút không thể nói tới không thích hợp. Thật muốn lời nói, nàng cái gì động tác cũng chưa. Nhưng chính là làm nàng có loại không thoải mái cảm giác. Âm thầm cảnh giác từ đùi bao đựng súng chung rút ra thương, Lăng Vi đối Diêu Chi cảm quan không tính đặc biệt hào, chỉ vì nàng động bất động liền thét chói tai, nhát gan biểu hiện làm người chướng mắt, rốt cuộc không thật sự biến thành máu lạnh vô tình người. Lại bởi vì cùng là nữ nhân quan hệ, thấy nàng có thể là bị chính mình đánh thức. Nghỉ ngơi không hảo có rời giường khí thực bình thường, bởi vậy hai bước tiến lên. Tính toán cùng nàng thuyết minh nguyên nhân, vừa lúc cũng làm nàng cẩn thận một chút, nào nghĩ đến giây tiếp theo. Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt xanh trắng, ngũ quan cứng đờ không có một tia biểu tình, giống như là cái thi thể. Đôi mắt ở hai người nhìn chăm chú hạ, trong trắng mắt bị đen nhánh thay thế được đen nhánh lỗ trống. Không có một tia tròng trắng mắt mắt to, tử khí trầm trầm lại âm trầm trầm nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng đại đại hướng về phía trước. Liệt, xả ra một mặt thấy thế nào đều tràn ngập ác ý thủng người tươi cười. Sau đó duỗi tay ở chính mình trên cổ mặt dùng sức một hoa, mắng. Tảng lớn đỏ tươi phía sau tiếp trước từ kia gần như muốn đứt gãy cổ chỗ chảy ra. Ấm áp nhão dính dính máu thậm chí phun tung tóe tới rồi hai người trên người, a. Lăng Vi ở là bình tĩnh trấn tĩnh, như vậy một cái đại người sống, lấy như vậy huyết tinh thủ pháp tự sát ở nàng trước mặt. Huyết phun nàng một thân, mà kia chết đi người, đến chết còn oai cổ lộ ra giữ tợn miệng vết thương. Trừng lớn mãn mang ác ý hai mắt cùng liệt đại đại âm trầm tươi cười khóe miệng. Nhìn chằm chằm vào nàng. Nhìn chằm chằm nàng, làm nàng chịu không nổi, đại não không chịu khống chế lên tiếng thét chói tai, tuy rằng phản ứng lại đây lúc sau, nàng lập tức bưng kín miệng, như cụ đánh thức đại gia, run rẩy xuống tay dùng sức nắm có thể cho nàng cảm giác an toàn đại kiếm. Trên đùi có chút hư nhuyễn vô lực ngã quỵ ở trên sofa, thậm chí căn bản vô tâm tình đi quản chính mình trên người bị bắn đến huyết lớn như vậy động tĩnh. Chỉ sợ chỉ có người chết mới sẽ không tỉnh lại, lôi lịch cùng phong ghét cái thứ nhất từ lều trại. Nội lao tới, hai người tốc độ thực mau, cơ hồ ở Lăng Vi mới vừa một thét chói tai, hai người thân ảnh liền xuất hiện, sao lại thế này? Hỏi chuyện chính là phong ghét, từ lều chạy ra tới trước tiên liền chú ý tới Diêu Chi ngã quỵ ở trên sofa. Trừng lớn hai mắt quỷ dị bộ dáng. Cao mày hỏi 12, Lăng Vi bộ dáng kia cũng không thể trông cậy vào nàng hiện tại có thể nói ra. Cái gì tới, không chờ nàng trả lời. Bên cạnh lại truyền đến tiếng thét chói tai, nguyên lai là vừa bị tiếng thét chói tai đánh thức Thiết. Khải, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy mọi người đều ở, chóp mũi có cổ tanh tanh hương vị, không rõ nguyên do, đứng lên vừa muốn hỏi tình huống như thế nào. Vừa lúc thấy Diêu Chi thi thể, không có bất luận cái gì chuẩn bị lọt vào trong tầm mắt chính là ngủ trước mới cùng nhau nói chuyện. Phiếm đồng bạn, trên bàn, trên mặt đất, trên sofa đều là đỏ tươi huyết, hình ảnh này kích thích Tiết Khải lập tức không chịu khống chế. Thét chói tai, chân mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất câm miệng. Lôi Lịch không kiên nhẫn quay đầu lại hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiết Khải. Lỗ tai bị hắn kêu đều có chút phát đau. Chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi làm hắn che giấu răng nanh có chút ngứa. Hầu trung càng là khô khốc khát. Tâm tình bực bội Thẩm Luân Lưu Bằng vừa tỉnh tới đối mặt tình huống này cũng là sợ hãi cương ở trên sofa, nhịn xuống sắp buột miệng thốt ra thét chói tai. Nuốt đi xuống, kinh sợ trừng lớn đồng tử cứng đờ quay đầu. Nhìn chằm chằm Lăng Vi cùng 12. Đêm nay gác đêm chính là nàng hai, chờ hai người công đạo, 12 sắc mặt như thường. Phi thường bình tĩnh xoa xoa trên mặt vết máu, nhìn trên người bị máu tươi làm cho nhão dính dính quần áo. Không thoải mái mím môi, trên tay vừa truyền, động tác hết sức thuần thục cũng không thèm nhìn tới khẩu súng cắm vào đùi bao đựng súng nội con. Có thể sao lại thế này? Vừa rồi ta cảm giác có chút không đúng. Diêu Chi lại đột nhiên ngồi dậy, sau đó coi như chúng ta mặt, lau chính mình cổ, nàng ngữ khí rất là tùy ý, không giống như là đang nói một cái đại người sống chết ở nàng trước mặt. Càng như là tại đàm luận ngươi ăn sao, loại này tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự giống nhau, như vậy không thèm để ý thái độ. Chọc giận Lưu Bằng, cùng với nói chọc giận, không bằng nói nam nhân trực diện tử vong. Vẫn luôn áp lực cường tự chấn định, lừa mình dối người sợ hãi. Ở đột nhiên kinh sợ dưới rốt cuộc tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, làm hắn tạm thời đã quên người. Này thâm niên giả thân phận cứ như vậy. Đây chính là đã chết một người a, một cái đồng đội, ở ngươi gác đêm thời điểm đã xảy ra loại sự tình này. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị cho đại gia một công đạo sao? Lưu Bằng khẩu khí thực hướng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, giữ tợn mặt lớn giọng cả giận nói, khẩn nắm chặt quyền, như là muốn xông lên đi cấp không chút để ý nàng một quyền giống nhau. Căm giận thở hổn hển, hắn này không một chút đạo lý nói. Thành công làm còn ở vào sợ hãi trung Tiết Khải cùng Thẩm Luân rời đi cảm xúc, ngay cả Lăng Vi cũng giống nhau, cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Khi ánh mắt nhìn qua liền cùng xem ngốc tử không có gì khác nhau, các đêm chỉ là vì dự phòng đột phát tình huống hoặc là nguy hiểm, làm đại gia có phòng bị, ai cũng không quy định các đêm người cần thiết bảo đảm đại gia an toàn. Chỉ là vì phát sinh cái gì nhanh chóng đánh thức mọi người mà thôi. Nghe hắn kia ý tứ, các đêm nên bảo vệ tốt người, người đã chết chính là bọn họ trách nhiệm, lại nói. Chính là vì dự phòng không cần thiết phiền toái, các đêm mới quyết định hai người cùng nhau, cùng 12 các đêm còn có Lăng Vi đâu. Hắn như vậy vừa nói, chẳng phải là đem nàng cũng coi như đi vào. Này Lăng Vi nhưng không nhận, tuy rằng nàng đối Diêu Chi chết nhiều ít cảm thấy có chút khổ sở, lại cũng không thể mặc hắn đem nồi khấu ở trên người mình. Kia chính là thâm niên giả a. Tiết Khải lặng lẽ nhìn 12 sắc mặt, sợ Lưu Bằng chọc giận nàng, làm cho bọn họ cũng đi theo cùng nhau bị liên lụy. Không rõ hắn là nghĩ như thế nào, liền hắn cái này tân nhân đều biết thâm niên giả không dễ chọc hòa hảo chỗ. Như thế nào còn sẽ chủ động tìm thâm niên giả phiền toái. Mọi người đều đang đợi thiếu nữ phản ứng, là giận, là khí, hết chương.